Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 189. Góc truyện audio chấm cơm. Sáng sớm hôm sau, Mũ Nương sớm tinh mơ liền đi tìm Cảnh Nhất Bích, đem chuyện tối ngày hôm qua bẩm báo đi tới. Hơn thế đồng thời, Hữu Danh bên kia phát tới tin tức, Mạc lão tặc đã lặng yên trú đóng ở rơi sườn núi cốc. Con của hắn, Mạc Dương Chính dẫn đầu đại quân, phòng trường tứ ngày sau, đến nơi đây, cùng với hội hợp, hiện tại, bọn họ nhất định phải đuổi ở tại Mạc Dương đến Kim Thủy trước. Đem Mạc lão tặc bắt, khát mà khi đó, nếu có thể sớm chém xuống Mạc Dương đầu người, kia một trận chiến này, đã thắng. Đêm qua bí mật, Quân Khanh Vũ đã cấp Hữu Danh truyền tin, làm cho hắn đem Tả Khuynh tay người trên suốt đêm bắt. Tiện thể phong tỏa tất cả tin tức, buổi trưa lúc, Hữu Danh trở về, đồng thời trên tay tin tức như Cảnh Nhất Bích trước dự liệu như nhau. Đối phương cũng không đem Quân Khanh Vũ tự mình xuất chiến nhìn ở trong mắt. Mà ở một phương diện khác, một nhóm nữ tử chính đưa đi doanh trướng, tiếp nhìn thấy Hữu Danh trở về. Quân Khanh Vũ cho tới chưa xanh đen mặt, rốt cuộc khôi phục điểm chậm thần sắc, đến lúc hầu hạ Quân Khanh Vũ người, thật to thở dài một hơi, đêm này gánh nặng một lần nữa về trả lại cho Hữu Danh. Buổi trưa, Ngũ Nương mang người bí mật xuất phát, mà Cảnh Nhất Bích cùng Quân Khanh Vũ bắt đầu tay chuẩn bị. Đi suốt đêm hướng rơi sườn núi cốc, sớm đánh bọn họ một trở tay không kịp, thời gian đã qua buổi trưa. Quân Khanh Vũ bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Trên mặt dần dần lộ ra khốn ý, Hoàng thượng, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hữu Danh nhỏ giọng hỏi. Buổi tối, mang binh chạy tới rơi sườn núi cốc, bởi vì tuyết đọng, không dễ ban ngày gấp rút lên đường. Bằng không bọn lính dễ được quáng tuyết trứng. Nếu lúc này không nghỉ ngơi, buổi tối gấp rút lên đường, rất khó sống qua đi. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ sắc mặt mệt mỏi, Cảnh Nhất Bích cũng đứng dậy tính toán xin cáo lui. Cảnh Nhất Bích, lưu lại dùng cơm chưa? Quân Khanh Vũ gọi lại Cảnh Nhất Bích, ngăn cản hắn rời phòng. Cho tới chưa, Cảnh Nhất Bích ngay hắn ở đây. Vừa vặn ngăn chở hắn đi A Cửu chỗ ấy. Muốn gặp mặt, sao có thể? Quân Khanh Vũ cúi đầu nhấp một miếng khí. Mấy ngày nay vất vả ngươi, xem ra cũng không có ăn được ngủ được. Buổi tối sẽ đi rơi sườn núi cốc, khi đó hoàn cảnh gian khổ. Chẳng thà, lúc này, người bồi chậm uống vài chén. Cảnh Nhất Bích gật gật đầu, lại nhịn không được nhìn A Cửu gian phòng chỗ phương hướng. Sáng sớm Ngũ Nương lúc tỉnh, A Cửu còn đang sâu ngủ. Vì vậy, không có đem nàng đánh thức. Ai biết, cho tới chưa đều ở thương nghị chiến sự. Căn bản không rảnh bận tâm nàng tình huống thế nào. Cũng không biết nàng dùng qua bữa sáng không có. Hơn nữa hiện tại cũng buổi trưa. Hoàng thượng, Cửu công tử cũng không dùng cơm chưa thực. Chẳng thà thỉnh hắn cùng nhau qua đây. Cảnh Nhất Bích tựa hồ rất lo lắng Cửu công tử. Lần này, nếu không có Cửu công tử giúp đỡ, sự tình cũng không sẽ như thế thuận lợi. Phải không? Quân Khanh Vũ nhấp một miếng trà. Mi tâm chói chặt, tối hôm qua, hắn đã gọi người kia xéo đi. Nếu là nếu không cồn, nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Trừ phi hắn thật là sắt đảm bao thiên. Nếu không, đã sớm sợ đến tè ra quần bất quá. Đến bây giờ không có người xuất nhập phòng của hắn. Đã như vậy, kia Hữu Danh, Quân Khanh Vũ đối Hữu Danh phân phó nói. Ngươi đi thỉnh Cửu công tử qua đây dùng cơm đi. Trở về liền cảm thấy bầu không khí không đúng. Hai người vừa mới buông chiến sự. Liền vây quanh cái kia Cửu công tử, Hữu Danh trong lòng lộp bộp không ổn, cũng chỉ kiên trì xoay người đi ra ngoài, sau đó đi đập A Cửu môn. Hai gian phòng, cách rất gần, hơn nữa Quân Khanh Vũ này liền mở rộng các, vì thế, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng đập cửa, mà nửa ngày, trong phòng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không người trả lời. Cảnh Nhất Bích thần sắc hơi lo lắng. Liền Quân Khanh Vũ đều vô ý thức buông xuống trà, dựng thẳng tai nghe động tĩnh bên trong. Cửu công tử, có thể có rời giường. Cửu công tử ở sát vách, cửa vẫn có thị vệ coi chừng. Theo Ngũ Nương sau khi rời khỏi đây, liền không nhìn tới người xuất nhập, chắc hẳn còn đang ngủ. Cửu công tử, nhưng mà, Hữu Danh sẽ không nghĩ như vậy. dù sao cũng là học võ người, tai đều phá lệ linh mẫn, không có khả năng gõ cửa nửa ngày cũng không có người trả lời. Cuối cùng, chỉ phải đẩy cửa vào. Rất nhanh, Hữu Danh vội vã trở về. Hồi hoàng thượng, trong phòng cũng không có người. Không ai, Cảnh Nhất Bích sắc mặt trắng nhợt, đã bất chấp quân khanh vũ, vội vã vọt vào A Cửu gian phòng. Bên trong có nhàn nhạt hương khí, mỗi một nơi đều sạch sẽ công tinh tế chỉnh, thậm chí con kia bị đệm chăn bị xếp được tựa hồ không có người ngủ quá. Mà A Cửu, đã không thấy bóng dáng. Cảnh Nhất Bích lo lắng nhìn xung quanh, sau đó đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy Hy Nhương đường cái, bay tiểu tuyết bầu trời cùng kết băng mặt sông, người kia, tựa như biến mất như nhau. A Cửu, Cảnh Nhất Bích thiết hầu căng thẳng, toàn bộ tâm phảng tựa đột nhiên bị vét sạch như nhau. Quay đầu lại lúc, nhìn thấy quân khanh vũ đứng ở cửa, màu tím sậm đáy mắt cũng ở trong phòng siêu tầm. Mà sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi. Người tới, Thấp A gọi tới ám vệ. Sáng sớm đến bây giờ, có thể thấy có người theo trong gian phòng đó xuất nhập. Hồi hoàng thượng, so với không có, không có, không có người sao có thể hư không tiêu thất. Quân khanh vũ sắc mặt xanh đen, đi trước cho trẫm tìm. Quật ba thước cũng muốn đưa hắn tìm trở về. Nếu là tìm không được người, các ngươi ai cũng đừng trở về. Quân khanh vũ nhìn chằm chằm nhìn giường, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia hận ý, thế nhưng đi thật. Không để lại phiến tử, như nhau trước đây như nhau, tới vô ảnh đi vô tung. Thật đúng là khi hắn nơi này là khách sạn, trong lòng thật giống như bị người trừ đi thứ gì đó như nhau. Như vậy cảm giác, thế nhưng như nhìn không thấy Mai Nhị như vậy khó chịu. Quân khanh vũ liếc mắt nhìn Cảnh Nhất Bích. Xoay người xuống lầu, xoay người lên ngựa, nhưng mà, toàn bộ Kim Thủy, lại không nhìn tới cái kia thân ảnh, cũng không nhìn tới kia trương đáng ghét làm cho người khác sinh ghét. Nhưng là thế nào cũng không cách nào quên mặt, thậm chí còn coi chừng Kim Thủy thủ vệ, ngoại trừ nhìn thấy Ngũ Nương dẫn người ly khai, cũng không nhìn tới người kia xuất nhập, hắn biến mất, như không khí như nhau, đột nhiên bốc hơi, cách trương.